Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503. Đến YSEO City, ánh mắt oán độc. 503. Đến YSEO City, ánh mắt oán độc. Đoán chừng tối hôm qua bọn chúng chuồn đi thời điểm bị roi cho thấy được. Bởi vậy Busora cũng không có nói láo. Dù sao cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Bất quá tiếp xuống roi hoàn toàn chính xác không nói gì thêm. Đám người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Trong lúc đó đem Ribome thả ra thời điểm. Hoàn toàn chính xác để roi kinh diễm một phen. Khoảng cách gần quan sát Ribome cánh. Ánh nắng ban mai dưới lóe ra thất thải vầng sáng. Erika, Misty hai nữ sinh trực tiếp nhìn ngây dại. Ribome sau tiến hóa, hình thể dòng dã biến lớn gấp đôi, bất quá từ 0,1m, 0,2kg, biến thành 0,2m, 0,5kg. Ribome vẫn như cũ là trong đội ngũ hình thể nhất nhỏ nhắn xinh xắn tồn tại. Xem ra cho dù là biến dị vẫn như cũ không thể thoát khỏi tiểu bất điểm cái này nhãn hiệu. Erika, ngươi không phải nói muốn thu phục một con Bulbasaur sao? Tối hôm qua các ngươi đi không thể tưởng tượng nổi vườn hoa thời điểm. Có hay không thu phục đến hoa? Rồi mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Nhìn một chút, Erika hỏi thăm đến. Không có, chúng ta lo lắng tùy tiện xuống dưới sẽ đánh nhiễu Bulbasaur tiến hóa tế tự. Bởi vậy chúng ta cũng chỉ là xa xa nhìn qua. Nói lên việc này, Erika trên mặt lộ ra một vòng tiếc. Núi thần sắc, hiện tại Bulbasaur tiến hóa tế tự đã kết thúc. Đoán chừng bọn chúng đã rời đi. Dạng này à, nếu như có thể mà nói, đứa bé này liền giao cho ngươi chiếu cố đi. Đột nhiên Joy từ phía sau trong quầy lấy ra một viên Pokeball. Đưa cho Erika nói đến. Đây là, Erika nghi hoặc hỏi một chút. Mở ra xem một chút đi. Joy ôn hòa cười một tiếng. Busora bốn người đều là phi thường ưu tú Pokemon huấn luyện ra. Bất quá từ đám người riêng phần mình thu phục Pokemon đến xem. Busora chủ công hệ trùng. Misty chủ công hệ thủy. Kinsawara chủ công hệ phổ thông. Mà chủ công hệ thảo Erika. Không thể nghi ngờ là trong tay nàng cái này Ivysaur thích hợp nhất phó thác đối tượng. Phanh, Gana, chấm ngoặc kép, Erika đè xuống Mokebo ở giữa chốt mở. Một con đồng thể màu xanh nâu, trên lưng tới một đóa đỏ bừng sắc nụ hoa Pokemon nhảy ra ngoài. Nhìn xem Erika trong tay Pokebo, yên lặng trong ánh mắt hiện lên một vòng sáng tỏ cảm xúc. Là Ivysaur. Erika đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Hưng phấn cúi người ôm lấy Ivysaur, như thế để Ivysaur trên mặt lộ ra một vòng gọi là thẹn thùng cảm xúc. Theo lý thuyết nữ sinh hẳn là cũng không rất ưa thích so cái này một loạt Pokemon. Dù sao nhan giá trị xác thực chẳng ra sao cả. Nhưng là ở trong mắt Erika, trên thế giới tất cả hệ thảo Pokemon đều là đáng yêu. Phải biết dưới tay nàng Victory Bell nhan giá trị đồng dạng không thế nào cao. Ha ha, tin tưởng các người sẽ chung đụng được rất vui sướng. Rồi cười một cái nói đến, năm ngoái Bulbasaur chạy đến tham gia không thể tưởng tượng nổi vườn hoa tiến hóa tế điển. Bất quá cái này Bulbasaur cùng một con Pharaoh đánh nhau. Đem chân mình làm bị thương, vì trị liệu thương thế cuối cùng rất không may bỏ qua tiến hóa tế điển. Thương thế tốt lên sau Bulbasaur một mực lưu tại Pokemon trung tâm. Tối hôm qua sở dĩ Joy hơn nửa đêm không ngủ, cũng là bởi vì quải niệm đi không thể tưởng tượng nổi vườn hoa Bulbasaur. Buổi sáng đã tiến hóa thành công Ivysaur trở lại Pokemon trung tâm. Đối với cái này tính cách hiếu chiến Ivysaur, trước đó Joy liền cùng nó câu thông qua. Ivysaur đồng ý để Joy giúp nó tìm một cái thích hợp huấn luyện ra. Dù sao nó thật sự nghĩ đến bên ngoài thế giới đi xem một chút. trước mắt Joy giúp nó tìm cái này huấn luyện ra nó thật hài lòng. Đón mặt trời mới mọc, Bussora bốn người lần nữa bước lên lữ trình. Lần này thu hoạch không thể bảo là không lớn. Chậm chạp không tiến hóa Cutiefly rốt cục hoàn thành tiến hóa. Mặc dù còn không có đột phá đến thiên vương cấp, nhưng là bây giờ Ribome chân thực sức chiến đấu. Đoán chừng so với rất nhiều thiên vương trung kỳ Pokemon cũng còn mạnh hơn. Xuất phát, mục tiêu, Wild City, vừa đạt được Ivysaur Erika nguyên khí tràn đầy đi tại đội ngũ phía trước nhất. Lúc này nàng cũng không còn hâm mộ Bussora, bởi vì dưới cái nhìn của nàng Ivysaur chính là trên thế giới đáng yêu nhất Pokemon. Wild City chỗ ngồi này tại gió mùa bán đảo cùng Kanto chủ đại lục giáp giới tam tuyến bến. Cảng thành phố, trên biển thông qua hạp vịnh một đường hướng bắc có thể thông hướng Vermilion City. Dọc theo đường ven biển hướng đông nam tiến lên, có thể đến Fuchsia City. Hướng tây nam phương hướng có thể thông hướng Cinnabar Island, Palit Town. Đồng thời Wild City vẫn là Kanto cùng Johto địa khu hải vận đường thuyền một chỗ trọng yếu. Tiết điểm, đồng dạng là vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa tính tổng hợp bến cảng thành phố. Mặc dù quy mô không bằng Vermilion City, nhưng là luận phát triển kinh tế trình độ, Wild City tại Kanto chừng 30 tòa thành thị bên trong là sắp xếp bên trên danh hào. 9 giờ sáng đa tài từ trong rừng dịch trạm xuất phát. Nửa đường vậy mà không có thừa kỵ Pokemon. Đuổi đến hơn 3 giờ con đường. Bussora mấy cái lại còn thật đuổi tại giờ cơm đạt tới Wild City. Tòa này mộc mạc trang nhã thành thị duyên hải. Một trận gió biển thổi vào. Để xâm nhập lục địa đi đường thời gian rất lâu Misty. Lập tức nhãn tình sáng lên. Chúng ta đi trước Pokemon trung tâm đi. Đến lúc đó nhìn xem buổi trưa có hay không từ Wild City đến Cinnabar Island luân phiên. Nếu có tới giữa trưa trực tiếp xuất phát. Nếu như không có liền chờ đến ngày mai lại xuất phát tiến về Cinnabar Island. Lần này lữ hành, điểm cuối cùng đang ở trước mắt. Bussora ngược lại cũng không giống ngay từ đầu vội vã như vậy. Nhất là Cutiefly thành công tiến hóa thành Ribome về sau, Bussora trong lòng gánh vác cùng áp lực mất đi rất nhiều. Wild City sở dĩ xưng là Wild City, ngoại trừ nơi này là một tòa bến cảng thành phố bên ngoài. Trên thực tế bên này hải vực phi thường thích hợp thuyền buồm tranh tài. Hàng năm ngày mùa hè nơi này đều sẽ tổ chức thịnh đại thuyền buồm thi đua. Khi đó bất quá bây giờ đã qua mùa này, nếu như Bussora bốn người sớm mấy tháng tới, có lẽ còn có thể mở mang kiến thức một chút ngàn buồm cạnh phát náo nhiệt tràng cảnh. Đón xe taxi trực tiếp đạt đến Pokemon trung tâm, thành phố náo nhiệt để trường kỳ đợi tại dã ngoại bốn người. Bình thản nỗi lòng biến thành vui sướng nhiệt liệt lên, vừa rồi tới Pokemon trung tâm lúc. Trên đường đi hắn liền gặp được nhiều lần công viên trên quảng trường. Một đám tuổi trẻ huấn luyện ra làm thành vòng tiến hành Pokemon đối chiến. Ánh lửa điện mang kịch liệt va chạm, để vây xem tuổi trẻ đám huấn luyện ra bộc phát ra từng trận náo nhiệt reo hò. Khoảng cách liên minh đại hội khai mạc chỉ còn lại hơn 2 tháng thời gian. Rất nhiều lữ hành khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra chậm rãi đều trở lại quê hương của mình. Ngoại trừ số ít huấn luyện ra còn tại cố gắng đặc huấn vì liên minh đại hội làm sau cùng bắn vọt. Phần lớn huấn luyện ra chính là yên lặng chờ liên minh đại hội khai mạc. Y tá Joy, ta Pokemon liền giao cho ngươi. Còn có ta cũng thế, chấm ngoặc kép, buổi sáng đi đường đang đi đường. Vì mau chóng trợ giúp Ribome đem tăng vọt thực lực vững chắc xuống. Bussora cũng không có thiếu soát ngoài đồng. Một đi ngang qua đến Ribome thể lực ngược lại tiêu hao không ít. Bất quá phát hiện Ribome khí tức biến thành thoáng bình ổn. Ngưng thật một chút, trên đường đi chiến đấu cũng rất đáng giá. Bussora không biết là, chính mình bốn người vừa đi vào Pokemon trung tâm, hắn liền bị một cái thần sắc che lấp thiếu niên theo dõi. Băng lãnh che lấp trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Phảng phất cùng Busora có thâm cừu đại hận. Vừa đem Ribome Pokebo giao cho Joy Busora, đáy lòng siêu năng lực đột nhiên đối với hắn phát ra dự cảnh. Hắn cảm ứng được một đạo đối với hắn tràn ngập ác ý ánh mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.